Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo, chương 200, uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo ra lệnh một tiếng. Hai cái bị trói người phụ nữ bị đưa đến phòng trệt nhỏ trước. Chính là Tiếu Chân và Mạnh Á Văn hai nữ. Hu hu, Tiếu Chân vùng vẫy, trong mắt lóe lên hối hận vẻ. Trước nàng cảm ứng được quen thuộc khí tức quỷ dị, trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là tu hành người thiên chức chiếm thượng phong. Vì vậy liền dẫn Mạnh Á Văn lặng lẽ trở lại Trương Trang, muốn tra xem động tĩnh. Kết quả mới vào Trương Trang liền bị Trương gia người cho trận. Nàng tuy tu hành đã lâu, có thể chủ yếu thủ đoạn cũng là dùng để bắt quỷ phục yêu, đối phó người. Hơn nữa còn là một đám người, vậy thì lực không hề đợi. Hơn nữa Mạnh Á Văn liên lụy, liền chạy cũng thành vấn đề. Cuối cùng không thể không bó tay chịu trói. Trương Hoa, ngươi có thể coi được. Bây giờ ngươi hai phụ nữ đều đã bị ta bắt được. Ta Trương gia đại nhân có đại lượng, lại cho ngươi một lần cơ hội. Thần phục liền hết thảy dễ nói. Nếu không, hì hì. Trương Thủy lại là vung tay lên, nắm hai nàng người to con hiểu ý gật đầu một cái. Cường tráng bàn tay khắp nơi bơi, hai cô gái cái tất cả phát ra nghẹn ngào gầm thét. Liều mạng giãy giụa, cũng vô ích, bị trói, căn bản không chạy thoát. Ngược lại khơi dậy người to con đồ đen hứng thú, bộc phát không chút kiêng kỵ xâm phạm trước. Nguyên lai đây chính là Trương gia đang hí. Kiến thức rộng, thật sự là kiến thức rộng. Lý Vệ hài hước thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể thấy được. Tiếu Chân và Mạnh Á Văn hai nữ đều là không rèn luyện qua thân thể người bình thường. Cổ võ giả, dùng người bình thường uy hiếp đối phương. Thủ đoạn này thật là có chút bỉ ổi. Trương gia cái này làm quả thật có chút quá à, hỏa không vào người nhà. Cái này thật quá mức, cũng không phải là cái gì thù diệt môn, dùng cái này các thủ đoạn, tấm tác, mọi người vây xem cũng là mỗi người âm thầm lắc đầu. Rối rít là Trương gia không hổ thẹn, đoạt đan phương, cướp đồ, nhược nhục cường thực, cái này đang bình thường người xem ra có thể có chút quá phận. Có thể ở cổ võ giới nhưng vô cùng là thường gặp. Nhưng dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp, cái đó liền, nói như thế nào đây? Cường đạo vinh quang, kẻ cắp đáng xấu hổ. Còn như loại này uy hiếp người thủ đoạn, vậy thì càng làm người ta phỉ nhổ. Hừ, Trương Thủy hừ lạnh một tiếng, nhìn như không thèm để ý chút nào. Có thể trong mắt nhưng lướt qua một chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn như vậy hư danh tiếng. Đáng tiếc, cái này không có biện pháp sao? Người bình thường vào phòng trệt nhỏ, rõ ràng cho thấy vào nhiều ít chết nhiều ít, muốn dò xét thanh tình huống, ít nhất phải hóa kính cao thủ ra tay mới được. Có thể 12 thái bảo ngày thường sống trong nhung lụa, sẽ nghe hắn tên tiểu bối này ra lệnh, lấy thân phạm hiểm, dùng cái mông nghĩ cũng biết không thể nào. Đừng nói là mệnh lệnh của hắn, coi như Trương Hàn ở đây. Đối phương vậy tuyệt sẽ không nghe lệnh, thậm chí sẽ cùng nhau liên hiệp đối kháng Trương Hàn. Trương Hoa, ngươi có thể nghe rõ, ta bây giờ đổ đếm 3 tiếng, ngươi nếu không ra, vậy coi như được động thật. Đảo quốc không ma mảnh cũng không biết ngươi xem qua không. Vậy không sao, chưa có xem qua, đợi một hồi liền có cơ hội xem hiện trường vỗ mảnh. Ngươi nhanh chóng cân nhắc đem. Dù sao thì 3 cái đếm, Trương Thủy vừa nói, giơ tay lên, hét, 1, phòng trệt nhỏ bên trong không phản ứng, như cũ cùng trước kia giống nhau, vắng vẻ tối tăm sâu thẳm, tựa như một đầu chiếm đoạt cự thú vậy há to miệng. Hu hu, Mạnh Á Văn nghẹn ngào thút thít, mắt ở giữa chảy ra lớn giọt lớn nước mắt, nàng hối hận à, trước Tiếu Chân quay đầu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trong tivi tình tiết, cảm thấy trở lại chỗ hiểm yếu có thể rất kích thích, rất lãng mạn. Nhờ vậy mới không có cự tuyệt Tiếu Trần đề nghị. Kết quả bây giờ rơi vào như vậy, kết quả. Tuy nói cũng có phim truyền hình là như vậy diễn. Thật là ở trước mặt mọi người bị người xâm phạm. Tư vị này, ai thường ai biết, xấu hổ, thật thật là làm cho người ta xấu hổ. Xem ra ngươi là thật không quan tâm bọn hắn sống chết à. Phải, vậy ta tiếp tục đếm. Trương Thủy lại nâng tay lên vung lên. Qua một hồi lâu mới tiếp tục nói. Hai, ngươi nói Trương Hoa thằng nhóc này sẽ ra sao? Lão Hà đứng cao, đem hai nữ tình hình thấy rõ ràng. Tế nhuận ra, lồi lõm thích thú vóc người. Quả thực vưu vật, trong chốc lát. Cũng không khỏi nổi lên chút thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ân, tâm tư lòng muốn về nhà tư. Thật là muốn hành động. Mượn hắn hai gan, hắn cũng không dám và Trương gia đối với. Nói nhảm, thằng nhóc kia chẳng qua là lạnh. Cũng không phải là ngu. Làm sao có thể biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Buông tha thật tốt địa lợi không muốn. Liền như vậy ngu lao ra và kẻ địch đại chiến. Cái này không não tàn sao? Người thật làm cái này đóng phim kịch đâu? Lão Mạc khinh thường bĩu môi một cái. Nói tiếp, nói sau. Bằng ngươi cái này dâm hạc nhãn lực ta cũng không tin ngươi không nhìn ra. Vậy hai cô gái nhỏ rõ ràng còn là một số. Phỏng đoán thằng nhóc kia cũng chỉ là thuận đường gặp. Quan hệ không quá thân cận. À, lão Hà than thở một tiếng. Chuyện này hắn tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Đáng tiếc, bực này vưu vật, vốn nên để cho người thật tốt thương yêu. Cái này nhiều người mắt, nhìn trừng trừng. Trời đất sáng trưng, kích thích là kích thích, nhưng là phí của trời. Lão Hà như thế vừa nói, có thể trong mắt vẫn còn lóe lên không biết tên sạch bóng. Ân, được rồi, thật ra thì chính là dâm quang. Cát. Lão Mạc lắc đầu một cái, lười để ý lão Hà cái này chết dâm côn, tên này đừng xem hắn trong miệng các loại đáng tiếc, giống như một thương xót hoa tiếc ngọc người, có thể thật ra thì thật có cơ hội, cái này nha quần cởi so với ai khác cũng sáp, hắn hiện đang đáng tiếc liền lâu như vậy, chủ yếu nhất nguyên nhân là, đáng tiếc không ma mảnh vai nam chính không phải chính hắn thôi. Nếu không. Hì hì, còn dùng Trương Thủy đếm 3 tiếng. Phỏng đoán còn không có đếm. Hai cô gái nhỏ thì không phải là số. Thằng nhóc này tại sao còn không động tĩnh? Chẳng lẽ hai nàng này thật và hắn không quan hệ? Gặp phòng trệt nhỏ bên trong chậm chạp không có động tĩnh. Trương Thủy cũng có chút cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Hôm nay tổn thất thảm trọng không nói. Thủ đoạn bỉ ổi vậy dùng không thiếu. Nếu không có thể đem đan phương mang về, Trương gia thật đúng là thua thiệt quá đáng. Lại đợi một hồi, Trương Thủy định trì hoãn thời gian, cũng dùng lời nói dao động đối phương tâm cảnh. Hét lớn, Trương Hoa thằng nhóc ngươi lòng thật đúng là đủ lạnh à, đan phương chọc yếu đi nữa. Bất quá vừa chết vật thôi, chỉ cần người vẫn còn ở, thứ gì không có được. Nói sau. Hôm nay ta Trương gia muốn bất quá là một đan phương. Sẽ không đem ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi giao ra đan phương. Ta Trương Thủy bảo đảm. Ta Trương gia lúc này rời đi. Ngươi ta từ đây thanh toán xong. Như thế nào? Trương Thủy kêu la xong. Phòng trệt nhỏ bên trong vẫn là không có động tĩnh. Yên lặng chốc lát. Ở mọi người các loại quỷ dị ánh mắt bức thị hạ. Trương Thủy không thể không nhắm mắt hô. Ba, CMN, hôm nay coi như muốn thảm. Cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Hai nàng này chết chắc. Hì hì, Lý Vệ cười một tiếng. Hôm nay thật là kiến thức. Trương Đại Công Tử, người cái này đếm một chút thật là quá nhanh. Bất quá bây giờ đã đến 3. Người cái này đang hí cũng nên kết thúc đi. Ta Lý gia có thể đợi mau nửa giờ. Yên tâm, kịch hay còn ở phía cuối đâu. Trương Thủy cứng rắn chống nói. Âm thầm vung tay lên thế. Người to con đổ đen lập tức đem hai nữ trong miệng vải rách xé ra. lúc trước vì chưa đến nỗi tỏ ra quá mức bỉ ổi. Nhưng là cửa ải ở bọn hắn miệng, tránh cho các nàng kêu bậy bạc kêu loạn, hoàn toàn hư Trương gia danh tiếng. Bây giờ nhưng là nhìn không thể nhiều như vậy. Anh Trương, cứu ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tiuyencv.com gạch chéo siu gạch nối cap gạch nối csi gạch nối tao gạch nối tsuong gạch chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.